Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn. Chương 70, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Mẹ đồng ý, editor, cheese, beta, chin, kể từ lúc chị Đáo mới 6 tháng tuổi đã biết gào khóc lúc ba mẹ đang ở thời điểm quan trọng, chị Thẩm Yến đã luôn cảm thấy chị Đáo Đáo là một tâm cơ boy. Cảm giác này mãi ở đó cho đến khi chị Đáo Đáo 3 tuổi, lúc này đã có thể sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ của mình. Lúc chưa sinh chị Đáo Đáo, Lộ Lê cứ lo là hai vợ chồng cô nhan sắc cao như thế này có khi nào đẻ ra một đứa nhỏ nhan sắc bình thường hay không. Nhưng chị Đáo Đáo ra đời, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xinh xắn, người ngoài nhìn thấy hết khen lại đòi ôm một cái. Chị Đáo Đáo cũng rất biết đối nhân xử thế, không ngại người lạ, ai muốn ôm cậu đều vui vẻ cho ôm, chọc cho người khác vui vẻ rạng rỡ, trong nhà chất đầy quà tặng chỉ vì chị Đáo Đáo quá sức đáng yêu. Chị Thẩm Yến nhìn đứa con trai lúc nào ở trong lòng người ta cũng đều ngây ngô cười tươi hớn hở, dần dần sinh ra hoài nghi với tâm cơ boy nhà mình. Chẳng lẽ anh đã nhầm rồi sao? Chị Đáo Đáo không hề cố ý gào lên lúc quan trọng ư? Anh hồi nhỏ không có cười nhiều như vậy đâu nhé. Có một ngày, chị Thẩm Yến đứng ở cửa phòng, nghe được một đoạn nói chuyện như sau. Con thơm gì kiều một cái, gì cho con kẹo có được không? Được ạ, tương đương tiếng trẻ con mềm mại ngọt ngào. Sau đó, con thơm bên này của dì Kiều nữa có được không? Được ạ, tương đương âm thanh ngọt ngào lại tiếp tục. Ai là người dì đẹp nhất trên đời này nhỉ? Là dì Kiều ạ, tương đương. Thật ngoan, lại sau đó, kẹo mút nhìn ngon quá nhỉ? Chị Đáo Đáo có thể cho dì Kiều ăn chung với được không? Có thể ạ, tương đương. Wow, cảm ơn bé ngoan. Chị Thẩm Yến sụ mặt đẩy cửa đi vào. Kiều dài nhất đang ngồi xổm trước mặt chị Đáo Đáo mà trêu đùa thằng bé, cô cũng không thật sự muốn ăn chung một cây kẹo mút với cậu, chỉ là làm bộ thôi, vậy mà chị Thẩm Yến đột nhiên xuất hiện. Kiều dài nhất trong phút chốc sợ đến ngồi bệt xuống sàn. Chị, chậm chạp, Thẩm Yến sao mới giờ đã về rồi? Không phải Lộ Lê nói anh phải đi làm sao? Kiều dài nhất vẫn luôn sợ khuôn mặt vô cảm của chị Thẩm Yến, đặc biệt là lúc cô đang trêu đùa người thừa kế Bạc tỷ lại bị phát hiện, lập tức từ dưới đất đứng lên, nhìn chị Thẩm Yến gật đầu một cái cười gượng. Để tôi đi tìm Lộ Lê. Lộ Lê, Kiều dài nhất gọi, chị Thẩm Yến nhìn thoáng qua Kiều dài nhất nhanh chân bỏ chạy, sau đó lại cúi đầu nhìn người thừa kế Bạc tỷ của mình đang ngoan ngoãn mút kẹo chị Đáo Đáo. Chị Đáo Đáo cố sức mà ngẩng đầu lên, nhìn chị Thẩm Yến cười ngọt ngào một cái. Chào ba ba, chị Thẩm Yến, anh ngồi trên ghế, chỉ vào chỗ trước mặt mình. Lại đây, ba với con nói chuyện một chút. Chị Đáo Đáo ngoan ngoãn cầm kẹo đi qua chỗ chị Thẩm Yến chỉ. Chị Thẩm Yến nhìn chị Đáo Đáo ăn kẹo còn dính tèm lem, thở dài, vươn tay. Chị Đáo Đáo thấy ba ba mở lòng bàn tay, biết ba ba định làm gì. Cậu bé mặt biến sắc, nước mặt trực trờ rơi. Chị Thẩm Yến vẫn duỗi tay ra. Chị Đáo Đáo nước mắt ngập tràn, cánh mũi mấp máy, cái miệng nhỏ cong lên, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba ba thì liền ráng nhịn không khóc nữa, tay nắm chặt cây kẹo không muốn đưa qua. Chị Thẩm Yến cầm cây kẹo chị Đáo Đáo đã mút một nửa gói lại. Chị Đáo Đáo tạm biệt cây kẹo, lại nhớ ra trên miệng mình còn dính chút nước đường, đang chuẩn bị vươn lưỡi ra liếm, đã bị chị Thẩm Yến dùng khăn ướt lau mặt sạch sẽ. Kẹo dính trên miệng còn không liếm được chị Đáo. Góc truyện audio.com. Đáo 3 tuổi cảm giác nhân sinh sụp đổ, mắt chớp chớp, nước mắt như pha lê thi nhau lăn xuống. Oa oa oa, cậu vừa khóc vừa che mặt, tiếng khóc không lớn, nhưng ai cũng nghe được nỗi niềm đau thương trong đó. Chị Thẩm Yến bỏ khăn ướt xuống, lấy hai tờ khăn giấy ôm chị Đáo Đáo đặt lên đùi mình. Sao lại khóc, anh hỏi chị Đáo Đáo. Chị Đáo Đáo che mắt, ba ba con xin lỗi, hu hu hu hu. Chị Đáo Đáo vừa khóc vừa nấc, con hôm nay không được ăn kẹo, nhưng mà con vẫn ăn. Bởi vì sợ chị Đáo Đáo sâu răng, chị Thẩm Yến và Lộ Lê đã nghiêm khắc dạy chị Đáo Đáo phải kiềm chế số kẹo ăn trong một ngày. Chị Thẩm Yến dùng khăn giấy lau nước mắt cho chị Đáo Đáo. Rồi sao nữa, nếu hôm nay không phải dì Kiều mà là một dì lạ mặt nào đó đưa kẹo thì sao? Chị Đáo Đáo thút thít trả lời, không được ăn kẹo do người lạ đưa. Chị Thẩm Yến nhớ lại mới nãy Kiều dài nhất chỉ dùng một cây kẹo mút đã có thể lừa được chị Đáo Đáo bán manh làm trò, đối với câu trả lời này của chị Đáo Đáo anh cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bây giờ nói thì hay lắm, đợi đến lúc đó, chỉ một cây kẹo thôi cũng đủ để lừa cậu đem bán rồi. Chị Thẩm Yến nhìn con trai ngồi trên đùi mình, mới 6 tháng tuổi đã gân cổ lên gào cho anh biết đây là tâm cơ boy hàng thật giá thật. Anh vốn dĩ tự an ủi trong lòng là con mình có tâm cơ thì cứ kệ nó, người thừa kế Bạc tỷ mà có tâm cơ một chút cũng chả sao, mãi cho đến khi tâm cơ boy nhà anh càng lúc càng lớn, anh mới phát hiện cậu không phải là tâm cơ boy, mà chỉ là một thằng bé lười ra đời nên sinh trễ một tuần, muốn gào thì sẽ gào lên, mọi người đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ cười, cho cậu quay kẹo thì muốn thơm muốn ôm đều làm hết từ đầu đến đuôi, đích thực là ngốc bạch ngọt. Kẹo mút bị tịch thu, thằng bé còn lo khóc đến nỗi quên đi lỗi lầm của bản thân, bộ dáng ngoan ngoãn khiến anh nghi ngờ có khi nào mình tịch thu kẹo mút là quá tàn nhẫn rồi không? Chị Thẩm Yến suy nghĩ có phải Lộ Lê hồi nhỏ cũng ngoan thế này không? Anh đem chị Đáo Đáo đang ngồi trên đùi thả xuống đất, nhìn thấy trên gương mặt cậu có vài nét giống Lộ Lê, cười một chút, vỗ mông nhỏ của chị Đáo Đáo. Lần sau không được như thế nữa, đi chơi đi. Chị Đáo Đáo trên mặt còn nước mắt nắm tay chị Thẩm Yến, cong miệng lên thơm một cái lên tay anh. Cảm ơn ba ba, chị Thẩm Yến trong lòng bàn tay còn dính nước miếng, cảm thấy so với Tâm Cơ Boy thì Ngốc Bạch Ngọt mới là đối thủ khó chơi khiến người khác không biết đối phó thế nào. Chị Đáo Đáo khóc xong, tâm trạng lại vui vẻ, chạy đi tìm mẹ. Cậu với ba ba quan hệ rất tốt nhưng mà cậu vẫn thích mẹ xinh đẹp nhất. Tâm Cơ Boy nếu dám giành Lộ Lê với anh thì anh có còn có thể hung dữ mà giành lại, nhưng Ngốc Bạch Ngọt dính lấy Lộ Lê thật sự khiến người ta không biết làm sao. Buổi tối, chị Thẩm Yến và Lộ Lê đang nằm trên giường, bàn chuyện dạy dỗ chị Đáo Đáo. Chị Thẩm Yến cảm thấy chị Đáo Đáo tính cách quá ngọt ngọt đến mức không giống một bé trai. Lộ Lê cũng thừa nhận mình sinh ra một tiểu quỷ quá ngọt, nhưng mà khi nghe những lời này của chị Thẩm Yến thì liền không vui. Anh có ý gì chứ? Nó mới có 3 tuổi thôi, ngọt một chút làm người ta thích không được à? Chẳng lẽ anh muốn con giống như trong truyện Tổng Tài Văn mới 5 tuổi đã biết đọc, học xong đại học đã đi kế thừa gia nghiệp à? Thể loại đó em đẻ không ra. Chị Thẩm Yến biết mình nói sai rồi, liền ôm lấy Lộ Lê. Ý anh không phải như góc truyện audio.com. Thế, Lộ Lê hừ một tiếng, con em ngọt anh không thích thì em thích, về sau hai mẹ con em không cần anh lo. Được rồi, chị Thẩm Yến gật đầu trấn an Lộ Lê, vừa dỗ vừa giải thích. Anh thật sự không có ý đó mà, con còn nhỏ đáng yêu cũng không phải không tốt, nhưng mà em có thấy là bây giờ nó quá đơn thuần không? Chỉ bằng một cây kẹo mút đã có thể dỗ ngọt nó, về sau lỡ gặp phải người xấu, đưa cho nó một cây kẹo, nói hai câu dễ nghe, chẳng phải nó đã đi theo người ta luôn rồi sao? Lộ Lê nghe thấy thế thì nhíu mày, lại nhớ tới con trai mình, liền chột dạ. Không phải chứ, không phải chúng ta luôn dạy con không được nhận đồ của người lạ à? Chị Thẩm Yến, dạy là một chuyện, nhưng mà chị Đáo Đáo đã lớn như vậy cũng chưa có gặp ai quá xa lạ, lỡ như gặp phải người không tốt thì sao? Lần sau nếu gặp người lạ, người ta nói với thằng bé là có quen biết chúng ta, không phải người lạ mà là bạn bè, cho nên kêu thằng bé có thể lấy kẹo của họ, em thấy sao? Lộ Lê, cô lại nghĩ về đứa con Ngốc Bạch Ngọt của mình nếu gặp người xấu thì ra sao, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng cũng không quá tin. Chị Thẩm Yến biết Lộ Lê đang suy nghĩ những gì anh nói, chỉ vỗ vai cô. Thật ra anh còn chưa nói hết, đó chính là thằng bé lúc lớn lên sẽ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ gia đình hai bên, làm người thừa kế bạc tỷ thì cũng nên hung dữ một chút. Cùng lắm thì đợi đến tương lai sinh con gái, ngọt nhiều một chút cũng chẳng sao. Chị Thẩm Yến trong lòng nghĩ như thế, chờ mình chặn Lộ Lê lại, không cho cô nghĩ về việc chị Đáo Đáo bị người xấu gạt nữa. Lộ Lê lập tức nhận ra từ trong ánh mắt của chị Thẩm Yến liền biết anh có ý gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chị Thẩm Yến cúi người hôn một cái, bắt đầu ăn sạch quả lê nhỏ của anh. Sau khi nói chuyện với chị Thẩm Yến xong, Lộ Lê nhìn đứa con trai Ngốc Bạch Ngọt của mình mà bắt đầu lo lắng. Đề phòng người xấu là một chuyện, nhưng mà chuẩn bị đi nhà trẻ rồi, lỡ vào lớp bị giáo bá bắt nạt thì sao? Chị Đáo Đáo chạy vù vào lòng Lộ Lê, mẹ đang nghĩ gì đó? Lộ Lê sờ đầu nhỏ của chị Đáo Đáo, con có muốn ra ngoài chơi không? Đi với ba ba, hai người cùng đi chơi. Chị Đáo Đáo, là đi du lịch à? Sao mẹ không đi? Nửa năm trước cậu có đi du lịch với ba mẹ đến Hawaii, nơi đó nước biển xanh thật là xanh, hạt cát mềm vô cùng, là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được đi du lịch, cậu rất thích. Lộ Lê, mẹ có công chuyện phải làm. Sau thành công của học sinh lớp 10 cuối cùng, cô dần dần phát triển một số hạng mục đầu tư trong mảng truyền thông, tuy công việc không nhiều, nhưng mà mấy cái hạng mục đó thu được kết quả cũng không tệ. Chị Thẩm Yến nói với chị Đáo Đáo là đã đăng ký trại hè dành cho cha con, những người tham gia đều là các ông bố và con cái, chuyên nâng cao tình cảm cha con. Lộ Lê cũng thấy để hai cha con chị Thẩm Yến và chị Đáo Đáo ở chung một chỗ vài ngày cũng tốt, chị Thẩm Yến trăm công ngàn việc, may mà chưa quên gia đình. Hơn nữa, chị Đáo Đáo bây giờ ngọt như vậy cũng có khi là do ở với cô quá lâu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Thôi thì để thằng bé ở bên cạnh người bố tổng tài bá đạo xem, có khi cũng sẽ bá đạo theo. Chị Đáo Đáo ôm cổ Lộ Lê, mẹ cũng đi đi, Lộ Lê, đây là hoạt động dành cho cha con, mẹ không được đi. Cục cưng đi với ba chơi vui nha. Lúc về mẹ thương, chị Đáo Đáo vốn là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng rất muốn mẹ đi. Góc truyện audio.com cùng, nhưng nếu mẹ đã không đi thì chỉ đành từ bỏ. cậu cũng thích ba, đi với ba cũng vui. Chỉ Đáo Đáo cong miệng đồng ý. Vâng ạ, tương đương, chừng nào về mẹ nhất định phải thơm con đó. Lộ Lê cười, hôn lên má Chỉ Đáo Đáo. Bây giờ thưởng cho một cái nè. Mấy ngày sau, Chỉ Thẩm Yến dẫn theo Chỉ Đáo Đáo đi trại hè cha con. Hai người kéo vali, vẫy vẫy tay tạm biệt Lộ Lê. Lộ Lê tiễn hai cha con xong, ở nhà uống trà chiều. Không biết Chỉ Đáo Đáo lần đầu tiên đi trại hè với ba sẽ ra sao, cũng không biết trại hè này có nội dung gì. Chỉ Thẩm Yến không chịu nói kỹ với cô, chỉ nói sơ là hoạt động dành cho cha con. Mà thôi cũng chẳng sao, cô vẫn luôn vô cùng yên tâm với Chỉ Thẩm Yến. Lộ Lê ở nhà uống trà chiều, Chỉ Thẩm Yến nhắn tin cho cô, nói là hoạt động mấy ngày tới ở trại hè gồm những gì. Lộ Lê đang muốn xem con mình cùng ba nó sẽ chơi những cái gì, mở chương trình ra xem, đang xem đến mấy cái gì mà sờ, bò quăng ngã, liền cảm thấy sai sai. Ánh mắt cô lại nhìn tên của trại hè quân sự xxxx, Lộ Lê lại nghĩ đến đứa con trai ngọt như đường Chỉ Đáo Đáo của mình, xong lại nhìn đến cái tên trại hè quân sự. Cô ngây ngần cả người, hèn chi trước khi đi anh không cho cô biết chương trình có gì. Hóa ra là Chỉ Thẩm Yến muốn mang Chỉ Đáo Đáo tham dự loại trại hè này. Bé trai ngọt ngào, trại hè quân sự, Lộ Lê, tàn nhẫn quá nhưng mà mẹ đồng ý, tương đương hoàn phiên ngoại 2 tương đương cách chương.